Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, dị hỏa trảm. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương tốc độ đang thi triển lăng ba vi bộ về sau. Vượt xa thanh âm, mà lại giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động. Lông vàng hống cũng không phải là lấy tốc độ tăng trưởng yêu thú. Tại trong xương khói tâm phiền ý loạn thời điểm, lập tức bị Tần Xương kỳ thân thể mà gần. Nhất quyền theo bên cạnh hung hăng đánh vào eo. Cái này một vòng bí mật mang theo tiên thiên cương khí. Nếu là oanh tại mặt đất đủ để đem mặt đất đào ra một cái vẫn thạch khổng lồ hố sâu. Kim Mao hống, trực tiếp cứng rắn chịu một quyền này, mà lại là eo chách mềm mại chỗ. Dù cho là nó có vô cùng mạnh mẽ yêu thú nhục thân cũng đau nhức gào giống. Nói chung, yêu thú sinh mệnh lực cường độ đều sẽ thể hiện tại bọn hắn hình thể phía trên. Hình thể càng lớn yêu thú, sinh mệnh lực cũng liền càng mạnh. Đây là người người đều biết lẽ thường. Đầu này lông vàng hống hình thể giống như núi nhỏ. Có thể nghĩ sinh mệnh lực của nó mạnh. Huống chi, nó càng là đạt đến tạo hóa cảnh 6 tầng. Bởi vậy, chỉ là ăn Tần Xương một cái thật đơn giản cương khí mãnh liệt quyền. Lông vàng hống tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng thế mà chịu đựng eo truyền đến kịch liệt đau nhức. Cấp tốc quay đầu mở ra cắn về phía còn chưa rơi xuống đất Tần Xương. Cái gì? Chúng quả đấm của ta vậy mà không có ngã xuống. Tần Xương nhìn thấy cái kia trương phủ đầy dày đặc răng nanh bồn máu miệng rộng hướng hắn tới gần. Trong lòng nhỏ lấy làm kinh hãi. Lông vàng hống cái miệng này so cả người hắn còn lớn hơn. Đủ để đem Tần Xương một miệng nuốt vào. Có như vậy trong nháy mắt, Tần Xương nghĩ đến thừa cơ tiến vào trong bụng của nó phiên giang đảo hải. Nhưng khi ánh mắt của hắn ngưng tụ, phát hiện lông vàng hống khoang miệng chỗ sâu ẩn ẩn có một tia hồng quang bừng bừng lấp lóe. Lại là lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Lông vàng hống cái bụng có chút cổ quái. Tần Xương tuy nhiên cũng không phải là sợ hãi, nhưng cũng không có tự đại đến đi ngạnh bính. Ngay sau đó, Tần Xương hai tay hai chân tố kình thiên chi tư, chống được lông vàng hống đột nhiên áp rơi răng nanh. Hắn không phải là không muốn né tránh lông vàng hống hồi cắn. Bất quá trước đó lại là không nghĩ tới. Hắn vậy mà có thể như thế nhanh chóng kịp phản ứng. Bất ngờ không đề phòng. Đã không kịp né tránh. Không qua khí lực của hắn bực nào cường đại. Hai hàng to lớn răng nanh bị hắn chăm chú đứng vững. Tựa như một cây gậy đè vào lông vàng hống trên dưới hàm. Vô luận nó như thế nào nỗ lực áp rơi hàm răng. Lại bị Tần Xương chết đứng vững. Nhìn khí lực của ngươi lớn hay là của ta khí lực lớn? Tần Xương bắt đầu cười hắc hắc. Luận nhục thân khí lực, đi qua hệ thống vô số lần cường hóa hắn tự tin sẽ không thua trên đời này bất cứ người nào. Cho dù là yêu thú cũng không được. Muốn đánh bại hắn, chỉ có thể bằng vào linh khí cùng cảnh giới nghiền ép. Bất quá lông vàng hống rất nhanh cũng phát hiện điểm này. Theo vòm miệng của hắn chỗ sâu, hồng quang dần dần biến sắc, cuối cùng hóa thành một tia sáng tím mãnh liệt phun tới. Tần Xương lại cũng không ngờ rằng tình huống này. Oanh một tiếng, cái kia màu tím nhưng thật ra là cao độ ngưng tụ hỏa diễm. Như là nã pháo bị oanh bên trong Tần Xương trong nháy mắt bị nổ tung hỏa diễm nuốt mất. Một chút tránh thoát ra lông vàng hống miệng. Lông vàng hống trước kia bị hắn chết đứng vững miệng. Đột nhiên đã mất đi trèo trống mà bỗng nhiên im lặng. Hai hàng áp rơi răng nanh đồng dạng bế hợp lại cùng nhau. Phát ra một tiếng coi là thật như thép áp áp rơi tiếng vang. Lông vàng hống nhìn đến Tần Xương theo trong miệng của nó bị ngọn lửa màu tím nổ bay. Nhưng cũng không có trước tiên đuổi theo. Ánh mắt của nó tràn đầy không tin tưởng. Lại là không ngờ rằng Tần Xương khí lực to lớn như thế. Mặc cho như thế nào ra sức. Đều không thể khép kín phía trên miệng, là vì tạo hóa cảnh 6 tầng nó, tại phương viên mấy ngàn dặm trên mặt đất cũng là tuyệt đối bá chủ. Sống tháng năm dài đằng đẵng, những cái kia từ dưới đất thành đi ra nước mắt, cũng tao ngộ qua không ít. Nhưng là những người kia đều không ngoại lệ, đều bị nó làm thành thực vật nuốt vào cái bụng. Chưa từng thấy qua có người có thể ngăn cản nó phốc cắn. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Để lông vàng hống trong lòng dâng lên một tia kiêng kỵ. Không có. Trước tiên thắng lợi dễ dàng vọng động. Kim Mao Hống ánh mắt lạnh như băng lấp lóe không yên. Chăm chú nhìn phía trước. Thực sự, rất nhanh, một đạo toàn thân lởn vởn khói bụi bóng người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đó là tại bạo tạc ngọn lửa màu tím bên trong còn sống sót Tần Xương. Lông vàng hống thấy rõ Tần Xương thời điểm. Ánh mắt nhất thời nổi lên chấn kinh chi sắc. Nó nhìn đến Tần Xương bị ngọn lửa màu tím oanh trúng vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên lai tại tử hỏa theo lông vàng hống cái bụng chỗ sâu bay lên thời điểm. Tần Xương đã sớm phản ứng lại. Nó không có sử dụng huyết sắc bình chướng. Mà chính là trong nháy mắt đem quấn quanh ở trên người tiên thiên cương khí phóng ra ngoài. Cùng thế tới tấn mãnh tử hỏa chạm vào nhau. Sau đó mượn cả hai sinh ra sóng xung kích thừa cơ thoát ly lông vàng hống miệng. Dù cho không sử dụng huyết sắc bình chướng. Hắn tiên thiên cương khí cũng là áp đảo linh khí phía trên năng lượng. Vừa cực hạn, ngọn lửa màu tím kia bất quá là lông vàng hống một loại nào đó công pháp. Bản chất còn là linh khí. Làm sao có thể là hắn tiên thiên cương khí đối thủ? Có thể nói, Tần Xương hoàn toàn bảo vệ tốt lông vàng hống một kích này. Không có thời gian lãng phí. Tần Xương thở ra một hơi dài. Hai mắt trong nháy mắt biến đến sắc nhọn sắc vô cùng. Hắn muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Ông, một tiếng giòn kêu, xích tiêu kiếm theo Tần Xương trong tay xuất hiện. Một đoàn màu trắng dị hỏa đồng thời theo nó bên ngoài thân hiển hiện. Cấp tốc thiêu đốt, một đường lẻn đến Tần Xương tay phải trên thân kiếm. Dị hỏa chém, màu trắng dị hỏa bao trùm lên xích tiêu kiếm toàn thân trong tích tắc. Tần Xương hướng ngốc đứng bất động lông vàng hống huy kiếm một chàm. Một nói hỏa diễm kiếm khí lăng không bổ ra. Đạo kiếm khí này vốn cũng vô hình hình dáng. Nhưng quấn lên dị hỏa về sau. Rõ ràng bày biện ra thiêu đốt nguyệt nha hình. Trực tiếp phá vỡ mặt đất. Một đường thẳng tắp phóng tới giống như núi nhỏ to lớn lông vàng hống. Kiếm khí chưa đến. Một cỗ khó có thể hình dung nhiệt độ siêu cao đã đập vào mặt. Lông vàng hống trong lòng sinh ra một tia nguy hiểm dự cảm. Trong lòng hoảng hốt ở giữa. Năm cái sắc bén móng vuốt theo lòng bàn tay cuộn mình. Lại biến thành một nắm đấm hung hăng đánh phía nóng rực lại sắc bén vô cùng dị hỏa kiếm khí. Oanh một tiếng. Lông vàng hống quyền đầu cùng dị hỏa kiếm khí chạm vào nhau. Tại nguyên chỗ đã dẫn phát to lớn ngút trời nổ tung. Mà tự mình nghênh đón cái này một chảm lông vàng hống toàn thân bão tố đầy ngọn lửa một dạng nhỏ bé. Dị hỏa, thân thể về sau cầy giống như lùi lại mà đi. Chăm chú keo kiệt chỗ ở mặt móng vuốt lưu lại thật dài dấu vết. Dù sao cũng là tạo hóa cảnh 6 tầng yêu thú. Tần Xương đương nhiên sẽ không lấy vì một đạo kiếm khí liền có thể giết chết nó. Liền xem như tăng thêm dị hỏa cũng không được. Tại lông vàng hống bước lướt thối lui thời điểm, Tần Xương bóng người lóe lên, đã theo tại chỗ vút qua mà ra. Tại lăng ba vi bộ tốc độ ra chỉ dưới, hắn trong nháy mắt liền đi tới lông vàng hống trước mặt. Lông vàng hống ngẩng đầu cấp tốc nhìn về phía theo nó phía dưới bay vọt lên bóng người. Ánh mắt cũng không còn cách nào bảo trì loại kia băng lãnh thong dong, mà chính là trợn tròn như chuông đồng con mắt màu vàng óng. Ánh mắt của nó đã kinh ngạc lại dẫn một chút hoảng sợ. Một kiếm giết không chết ngươi. Nhưng 10 kiếm bách kiếm đâu? Tần Xương cười tiếng vang lên. Tung người không trung hắn từ trên cao nhìn xuống bể nghễ trên mặt đất trợn mắt hốc mồm lông vàng. Hống, đồng thời giơ lên cao cao thiêu đốt lên màu trắng dị hỏa xích tiêu kiếm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.